Chương 394, quyết định. Thẩm Thanh Lan hì hì thẳng cười, lại nói, ta nghĩ đến chuyện này, vừa lúc hỏi một chút mâu thân chủ ý chuyện gì lúc trước ta cùng với Từ tiểu thư ước hẹn, mâu thân cho rằng không an toàn, nói muốn đổi ý, ta nhìn thấy Tiết Dương cùng Mạc An, ngược lại là có cái chủ ý, dù sao hai người bọn họ cũng nhàn rỗi vô sự có thể làm, không bằng gọi bọn hắn xa xa theo, bọn họ đều là trong quân doanh người, công phu không phải nói. Mẫu thân có phải hay không an tâm? Lâm Thị lắc đầu, đang muốn nói chuyện. Thẩm Thanh Lan nói tiếp, mẫu thân chớ vội không cho. Mẫu thân nghĩ, hôm nay là Từ tiểu thư, ngày mai sẽ có Trương tiểu thư, Lý tiểu thư, ngày sau còn có thể có Vương tiểu thư, Triệu tiểu thư, ta nào một cái cũng không nhận biết, lại không thể tất cả đều cự tuyệt. Tổng muốn đi ra cửa, hai người bọn họ theo không phải an toàn. Lâm Thị mày đều vận thành kết, đào sâu tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan. Không biết từ trên mặt nàng nhìn thấu cái gì, sau một lúc lâu, nói, ngươi nói không, phải không có lý. Vậy mà cho phép Thẩm Thanh Lan biết Lâm Thị kiêng kỵ hai điểm, thiên lại tránh nặng tìm nhẹ bổ sung, chỉ là xa xa theo, cũng không tới gần. Lâm Thị lại trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng than nhẹ, cũng tốt, tổng đem ngươi câu thúc ở nhà cũng không phải chuyện này, chúng ta từ Trung Nguyên đi đến biên cảnh, cái này ngẩn ngơ, cũng không biết muốn bao nhiêu thời đại. Ngươi cũng sắp trải đời cũng tốt. Thẩm Thanh Lan cười đến trên mặt nở rộ phù dung hoa. Lâm Thị nội tâm phức tạp nhìn xem nàng, lời khó nghe trong yết hầu ngăn một lát, vẫn là nhịn không được nói ra gõ gõ. Ta tuy rằng đồng ý hai người bọn họ theo ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ là nghi uy tướng quân người. Nghi uy tướng quân tất cả trả giá đối thẩm ra đến nói, cũng chỉ là phụ thân ngươi công vụ lui tới nợ, tương lai, từ phụ thân ngươi cùng ta đến còn. Ta biết. Thẩm Thanh Lan gật đầu, trong lòng không phải không khó chịu, từ lúc ở ngoài thành 50 dặm dịch quán nghe nói Tây Khương xâm phạm biên giới sau, nguyên bản còn có chút dao động tâm, lại một lần nữa trở nên kiên quyết, tựa hồ vô luận vệ trưởng quân làm như thế nào đều đả động không được, nhưng nàng cũng không thể nói, thậm chí không thể biểu lộ. Nói xong chuyện này sau, Lâm Thị lại hỏi chút về Diêu Thái Thái, Thẩm Thanh Lan đem biết từng cái nói, Lâm Thị nghe nói Diêu Thái Thái là người kinh thành thị, mắt sáng rực lên một chút. Theo sau, lại tự mình lắc đầu. Nàng cũng hoang mang Diêu Thái Thái nhiều năm không trở về nhà mẹ đẻ nguyên nhân, lại liên tưởng đến Diêu Thái Thái cử chỉ phong lưu, nghi hoặc nàng là xuất từ phong trần, vừa nghĩ như thế, không trở về nhà mẹ đẻ liền nói được qua. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Thẩm Thanh Lan không trực tiếp trở về, mà là đi hai cái di nương kia chơi, thứ nhất cùng di nương trò chuyện, thứ hai cũng đùa niếp niếp. Xa xa liền nghe được niếp niếp tiếng cười. Tại rét lạnh vào mùa đông lộ ra đặc biệt trong trẻo. Thẩm Thanh Lan bước nhanh tới, chỉ thấy Quách Di Nương mang theo mấy cái nha đầu tại cùng Niếp Niếp chơi chơi trốn tìm. Niếp Niếp ánh mắt che vải, tại cố ý dọn ra đất chống đại sảnh tả sờ sờ phải sờ sờ. Mọi người liền cố ý bỗng gần bỗng xa vây quanh ở bên người nàng, đống nhiên lắc lư nhoáng lên một cái nàng bím tóc, đống nhiên lại kéo nàng một chút góc áo. Tề Di Nương ngồi ở cửa, ngã về tây ánh nắng so sánh ngọ muốn ấm áp chút. Vừa lúc để ngang Tề Di Nương trên người, ấm áp, nàng lộ ra đã lâu tươi cười chỉ điểm Niếp Niếp, hướng bên trái, chạy hai bước, chậm một chút, xoay người, nhanh xoay người không đến nhị tuổi Niếp Niếp đi đường tốt, chạy liền chạy không lưu loát, Lâm Thị cho nàng mới đổi áo đông quần bông lại giày lại đồng, căng phồng giống cái viên cầu nhỏ, càng thêm chạy không dậy đến, nhưng mọi người vì dỗ dành nàng cao hứng. Liên cố ý thả chậm động tác, từ nàng bắt lấy. Đắc thủ Niếp Niếp ôm chặt lấy chính mình con ngồi, vui vẻ đến mức ngay cả nhảy mang nhảy, đáng thương nàng tròn vo nghĩ nhảy nhảy không lên, liền chỉ phải nhắm thẳng đối phương trong ngực cùng. Con ngồi là nha đầu Hồng Nguyệt, nàng một phen ôm lấy Niếp Niếp xoay quanh, mỹ được Niếp Niếp cười cái không ngừng. Tỷ tỷ, đến, tỷ tỷ, đến. Bị ôm được thật cao Niếp Niếp tại chuyển động thì nhìn đến cách đó không xa dưới tảng cây Thẩm Thanh Lan, lập tức phịch muốn xuống dưới. Thẩm Thanh Lan chạy nhanh qua, nơi này không có tường cao làm thành sân, nhưng là bốn phía cây thực được mật, thêm một vòng bụi cây thấp, nhìn xem cùng sân cũng chênh lệch không có mấy, bất quá mặt đất không có phô đá phiến. Niếp Niếp chơi rất vui vẻ nha. Thẩm Thanh Lan cười tủm tỉm đem Niếp Niếp ôm lấy, cảm thấy nặng trịch, đã ép tay, xem ra hai ngày nay ăn không ít đồ vật. Chơi trốn tìm đến đây là kết thúc, Thẩm Thanh Lan ngồi xuống, vẫn ôm Niếp Niếp, Niếp Niếp liền nói, tỉ tỉ. Ăn bánh, bánh. Quách Di Nương giải thích, chính là ngày đó Niếp Niếp lúc trở lại, ngươi cho nàng cái kia bánh, Niếp Niếp thích ăn. Thẩm Thanh Lan giật mình nhớ tới, đó là đi rước đèn thị khi mua, hương mềm ngon miệng, một bao sáu, quả thật không dùng ăn. Liền dô nói, Niếp Niếp ngoan, trước ăn điểm khác, quay đầu tỷ tỷ sẽ cho ngươi mua. Niếp Niếp liếm liếm đầu lưỡi, rất thèm dáng vẻ, nhưng là rất ngoan, không khóc cầm ý, do dự dự gật đầu. Cái này đáng thương đáng yêu tiểu bộ dáng nhường Thẩm Thanh Lan mềm lòng được hóa nước, lúc này quyết định, ngày mai chẳng những muốn mua rất nhiều, còn muốn học nhất học làm như thế nào, trở về chính mình làm cho Niếp Niếp ăn. Thẩm Thanh Lan cùng Niếp Niếp chơi hội ngón tay bính bính tiểu trò chơi, liền chủ động đem Niếp Niếp giao cho Tề Di Nương. Tề Di Nương lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận, quay đầu liền phân phó sau lưng một cái nha đầu, Đỏ Đào, nhanh đi phòng bếp nhìn xem, cho Niếp Niếp hấp thập cẩm bánh ngọt hấp đã khỏi trưa, tốt liền thừa dịp nóng bưng tới. Nha đầu lên tiếng trả lời mà đi. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn nha đầu kia, nhận ra là lần đầu thấy mình khi sợ tới mức thiếu chút nữa ngã sấp xuống cái kia, nguyên lai đã đặt tên Đỏ Đào. Không nhiều hội, nóng hầm hập thập cẩm bánh ngọt bưng qua đến, Tề Di Nương nhường Niếp Niếp ngồi ở nàng đầu gối, tự mình sắn tay áo, cầm môi múc chậm chậm đào huy, lối vào phía trước sợ nóng, cẩn thận thổi vừa thổi, hai cái Niếp Niếp nắm đấm lớn thập cẩm bánh ngọt, rất nhanh liền ăn được sạch sẽ. Thẩm Thanh Lan cùng Quách Di Nương ở bên cạnh nhìn xem, cũng cảm thấy vui mừng, không chỉ vì Niếp Niếp, càng là vì Tề Di Nương. Niếp Niếp ăn xong liền mệt rã rời, Tề Di Nương dụ dỗ ôm đi phòng ngủ. Thẩm Thanh Lan cũng không nhiều ngồi, cùng Quách Di Nương một đạo đi ra ngoài, nói chút nhàn thoại, liền không cứ gọi nàng đưa, chính mình trở về. Trên đường, Phỉ Thúy nhịn không được nói, dù sao Niếp Niếp người nhà không cần nàng nữa, nếu không chúng ta liền nuôi nàng tính. Thẩm Thanh Lan cười cười, ta là nguyện ý, ta nhìn hai cái Di Nương cũng vui vẻ, chỉ là nuôi không nuôi, nuôi bao lâu, còn lại nhìn. Về trong phòng đi, Thẩm Thanh Lan lại cho Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu viết phong thư. Lúc này không có Lâm Thị gây áp lực, bản thân cảm giác liền hạ bút đều tự tại không ít, dùng từ như lời nói, nói liên miên lại nhải nói rất nhiều hội châu hiểu biết, cũng hỏi rất nhiều kinh thành sự tình, viết xong nhường Bích Ngọc đưa đi ký. Thuận tiện đi tìm Tiết Dương, thỉnh hắn ngày mai cùng nhau ra ngoài. Bích Ngọc lúc trở lại, sắc trời đã tối, nàng xách đèn lồng tiến vào, đem đèn lồng đặt ở cửa. Tin đã ký, Tiết Dương vậy cũng nói, Mạc An không yên lòng, cũng nói cùng nhau theo. Nô tỷ nghĩ nhiều người cũng tốt, liền không cự tuyệt. Thẩm Thanh Lan cũng không cự tuyệt, Tiết Dương một người theo cũng không trò chuyện, có người có thể giải cái khó chịu cũng tốt.